Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1137, đao chém địa tiên. Liễu Bạch như tiền đặt cược quả thật có phi thường lớn sức hấp dẫn. Quả nhiên Trần Thanh cùng mặt khác ba tên địa tiên cường giả liền một lời đáp ứng. Sau đó liền bắt đầu lập xuống thiên đạo lời thề. Liễu Bạch Như cũng rất là dứt khoát lập xuống lời thề. Là bốn người nghe được Liễu Bạch Như lời thề lúc, trong lòng vô cùng kích động, nhìn về phía Liễu Bạch Như nhãn thần gọi là một cái trần trụi. Từ Niên thấy cảnh này, ngược lại là cười lạnh, Liễu tỷ, ngươi đây cũng quá liều đi, chẳng lẽ liền không sợ ta thất bại? Từ Niên cười hỏi, tỷ tin tưởng ngươi. Coi như không tin cũng không có cách nào. Hiện tại thiên đạo lời thề đã tóc. Tỷ tỷ trong sạch coi như toàn bộ nhờ ngươi đến thủ hộ. Liễu Bạch Như hướng về phía Từ Niên vũ mị. Cười một tiếng. Từ Niên lập tức cảm thấy cào tâm cào phổi. Cái này Liễu Bạch Như mặc dù niên kỷ có chút lớn, nhưng thật sự là dụ hoặc vô cùng. Nở nang dáng người. Coi là thật có một cỗ đặc biệt phong vận, trách không được cái này bốn người như thế trông mà thèm. Tốt, đã nhóm chúng ta đều đã lập xuống lời thề, vậy thì bắt đầu đi. Từ Niên nhìn về phía bốn người nói, hừ, tiểu tử, đã ngươi vội vã muốn chết, kia nhóm chúng ta nào có ngăn cản nói lý, chờ giết ngươi, ta sẽ hào hào hưởng thụ một chút Liễu Tông chủ uyển chuyển dáng người. Trước đó bị Từ Niên một chiêu chế phục địa tiên sơ kỳ cường giả cười lạnh nói. Tiếu Dung dữ tợn mà tham lam. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra coi nhẹ ý cười. Đám gia hỏa này mặc dù tu luyện tới địa tiên cảnh, cũng cuối cùng vẫn là nhục thể phàm thai, chạy không khỏi thất tình lục dục. Một điểm dụ hoặc liền để bọn hắn choáng váng đầu óc. Đã hắn có dũng khí chủ động đưa ra đánh cược, ở trong đó lại thế nào không có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ cần là người thông minh, động não đều sẽ nghĩ tới đây mặt không có đơn giản như vậy. Nhưng là bây giờ bọn hắn cũng bị Liễu Bạch Như ném ra ngoài tiền đặt cược cho dụ hoặc. Lại thêm theo bọn hắn nghĩ, một cái độ kiếp kỳ tiểu tử, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể lợi hại đi nơi nào. Cho nên mới sẽ dễ dàng như thế bằng lòng trận này đổ ước. Chu vi đám người thì là tuân theo một bộ xem kịch thái độ. Vô luận cuối cùng ai thắng, cũng đối bọn hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Mị cơ, cái này gọi Từ Bình tiểu tử, thật có lợi hại như vậy. Lý Thiên Cương thì là nhịn không được mở miệng hỏi. Hồi bẩm nghĩa phụ, ta tin tưởng hắn có thể. Mị cơ hồi đáp. Lý Thiên Cương nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa, bất quá trong lòng lại là tin tưởng Mị Cơ trả lời. Hắn thấy, Từ Niên làm sao cũng không có phần thắng. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong đó một tên địa tiên cảnh sơ kỳ hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía Từ Niên đánh tới. Gia hỏa này cũng không có nương tay, một xuất thủ liền vận dụng áo nghĩa lĩnh vực. Trong tay một thanh trường đao, mang theo vô cùng cực nóng nhiệt độ, hướng về Từ Niên chém tới, dung nham cự nhân áo nghĩa. Hắn trường đao trong tay giống như nham tương chỗ ngưng tụ, đủ để nóng chảy thế gian hết thảy. Một bên khác, cái khác ba tên địa tiên cảnh sơ kỳ cũng trong nháy mắt động. Một cái điều khiển lôi đình thiên bảo áo nghĩa, trường thương trong tay theo bên trái đâm tới. Phong tỏa Từ Niên bên trái, kia trước đó bị Từ Niên giam cầm địa tiên, trong tay một thanh trường kiếm, mang theo lăng lệ kinh phong, chém thẳng vào Từ Niên phía bên phải, mà Trần Thanh càng là tàn nhẫn quả quyết, thân hình đường vòng Từ Niên sau lưng, song quyền trong nháy mắt biến hóa, giống như sáng long lanh bạch ngọc, hướng về Từ Niên phía sau lưng xương cột sống yếu hại đập tới. Trên nắm tay, mang theo nồng đậm đại địa ba động, bạch ngọc quyền, chính là ngọc môn tông tuyệt học, phối hợp đại địa áo nghĩa lĩnh vực, uy lực vô tận, Đối phương thế tới rất hung, có thể nói cũng không có khinh địch. Hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý. Bất quá những công kích này theo Tử Niên thì là mềm yếu bất lực. Bốn người bọn họ toàn bộ đều là áo nghĩa nhị trọng cảnh giới. Dạng này trình độ công kích mặc dù không yếu nhưng còn chưa đủ lấy khác Tử Niên e ngại. Tử Niên mỉm cười, sau một khắc liền trực tiếp bước ra một bước. Oanh, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên thân Tử Niên bộc phát ra. Địa tiên cảnh sơ kỳ. Bốn người đều là giật mình, không nghĩ tới thanh niên này thế mà ẩn giấu thực lực. Chu vi đám người cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới gia hỏa này thế mà không phải độ kiếp kỳ, mà là địa tiên cảnh. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền Liễu Bạch như cùng thì Quang Hư bọn hắn cũng là một mặt chấn kinh. Hắn lúc nào tiến vào địa tiên cảnh, ta làm sao không biết rõ. Thì Quang Hư một mặt mộng bức nói, hắn chém giết Lâm Sơn Hải thời điểm, vẫn là độ kiếp đỉnh phong, coi như đột phá cũng hẳn là có thiên kiếp mới đúng. Làm sao lại như vậy? Mị Cơ cũng là một mặt cả kinh nói, Lý Thiên Cương cùng Liễu Bạch như nghe được bọn hắn lời nói. Trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, muốn nói Tử Niên đột phá, bọn hắn không có chút nào hoài nghi. Nhưng không có độ kiếp, làm sao lại liền trực tiếp đạt tới địa tiên cảnh? Cái này không hợp lý nha. Bất quá dưới mắt cũng không phải là quan tâm những chuyện này thời điểm. Bởi vì trên trận chiến đấu, đã triệt để khai hỏa, coi như ngươi là địa tiên cảnh sơ kỳ, vậy cũng phải chết. Tứ đại địa tiên trong miệng hét lớn, Tử Niên ngược lại là nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không sử dụng bất luận cái gì binh khí. Trực tiếp chân nguyên chấn động. Một đạo năng lượng lồng ánh sáng liền xuất hiện ở trên người hắn. Ông, bốn người công kích toàn bộ đụng vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Phát ra tiếng oanh minh. Nguyên bản tại chu vi mọi người nhìn lại. Cái này năng lượng lồng ánh sáng sẽ như cùng giấy đồng dạng bị tùy tiện phá vỡ. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bốn người công kích đụng vào năng lượng lồng ánh sáng bên trên. Lại phảng phất đụng vào trên miếng sắt. Căn bản là không có cách phá vỡ cái này năng lượng lồng ánh sáng phòng ngự. Cái này sao có thể? Bốn người sắc mặt đều là biến đổi. Năng lượng lồng ánh sáng loại này cấp thấp phòng ngự thủ đoạn. Làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn công kích? Tử Niên nhìn xem bốn người kinh ngạc ánh mắt, khóe miệng lại là cười khẽ. Hắn chỗ ngưng tụ năng lượng lồng ánh sáng cũng không phải đơn giản năng lượng lồng ánh sáng, mà là dung nhập không gian áo nghĩa. Cái này thông qua không gian trồng chất lĩnh vực áo nghĩa, hình thành một đảo vô hình không gian bích lũy. Dạng này không gian bích lũy không có tuyệt đối cường hãn thực lực, là không cách nào phá mở. Xem ra thực lực các người cũng bất quá như thế. Tử Niên mỉm cười, sau một khắc năng lượng lồng ánh sáng bộc phát, bốn người đều là cảm giác thân thể run lên. Sau một khắc bọn hắn công kích liền toàn bộ bị tan rã. Một cỗ hào hùng năng lượng trực tiếp đánh vào bọn hắn ngực, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bốn người hướng về bốn phương tám hướng bay lượn, Tử Niên cũng không có đuổi theo, mà là tế ra tự mình binh khí tàn sát, hướng về phía trong đó một tên địa tiên cảnh sơ kỳ. Trực tiếp chính là một đao, đao mang hóa thành lạnh lẽo hàn mang, thẳng đến tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ mà đi. Tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ trong nháy mắt hoảng hốt. Trong tay vội vàng xuất hiện một thanh tấm chắn. Keng, một cỗ cực hạn tiếng rung tiếng vang lên. Tấm chắn trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mà tên kia địa tiên cảnh sơ kỳ cũng trong nháy mắt thân thể cứng ngắc xuống tới. Cái này, chu vi mọi người thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là Quy Hải gia ba người, càng là một mặt khó có thể tin. Vừa rồi một đao kia, Rất rõ ràng là gia tộc bọn họ tu la ba đao. Chỉ bất quá một đao kia đã siêu thoát bọn hắn tu la ba đao phía trên. Đem ba đao hòa hợp một đao, uy lực càng lớn, càng kinh khủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.